Chương 1936, nói dối miếng lót vai. Phần 2 ta không chút do dự, vơ. Thư mê đàn 405 tất cả mọi người giật mình không nhỏ. À làm sao chuẩn như vậy, hắn vừa mới ngủm không đến một phút ra. Ta rất bình thản giải thích, à đi ạt yêu trang bị ép, nói mặt tiền của cửa hàng, cho nên thích bề ngoài hoa lệ nhi nữ, tỉ như trước đây cần giám ốc thưa, tỉ như bây giờ làm nguyên tố đứng đầu ỷ phù nạ. Vơ là một tài nhân, tự nhiên không bị bọn họ loại hàng này sắc đai kiến, cho nên ta đã sớm dự liệu được, hắn biết chết trước. Bảo bối tấm tắc khen, ca ca phỏng đoán lại mệnh trùng, thực sự là thật lợi hại. Ta thì bất động tiếng sắc, như vậy để cho ta đoán một chút nữa là ai giết hắn đi đi, ta phỏng chừng chắc là ma tinh giết chết hắn. Bảo bối lại gật đầu một cái, đích xác như vậy, là ma ngôi sao. Ta suy nghĩ hồi lâu sau, nói, giết chết hắn, chắc là dễ ở. Mọi người lại là một hồi thổn thức. Bảo bối mở to hai mắt nhìn, ca ca, ngươi phảng phất liền cùng thấy được tựa như. Ta nói, ta quả thực thấy được, ta cảm giác được dễ ở lực lượng ở bước lên, ta nghĩ, hắn đang đứng ở cuồng bạo sát biên giới, cho nên mới phải có suy đoán như vậy. Bảo bối nhìn một chút trên người ta bộ này đã phát triển đến 290 cấp địa phách, mừng rỡ không thôi, xem ra địa phách trưởng khống lực đã bắt đầu thể hiện ra. Ta nhìn trên người bộ này cao tốc trưởng thành có sinh mạng sáo trang, cũng cực kỳ kích di chuyển địa phách đẳng cấp, 290 phẩm cấp, có 102 thần khí chủng loại, trưởng thành hình thần khí lượng máu, 2009-5000 lượng NGMP, 309-5000 vật lý công kích lực, 459-5000 ma pháp công kích lực, 459-5000 lực phòng ngự vật lý, 3009-5000 phòng ngự ma pháp lực, 3009-5000 tỷ lệ bạo kích, 125% tốc độ di động, 12m giây tốc độ công kích, 5 giây hấp huyết thuộc tính, 55% lượng máu hồi phục tốc độ, 450.000 điểm giây lửa NGMP tốc độ khôi phục tốc độ, 50.000 điểm giây nguyên tố giảm tổn thương 75% nguyên tố thương tổn bắn ngược 55% ma khí giá trị 600 ma khí hồi phục tốc độ 12 điểm giây ma hệ kỹ năng hiệu quả 135% linh hồn kỹ năng đặc biệt, toái linh. Có 10% tỷ lệ ở công kích mục tiêu thời điểm đánh tan mục tiêu ý chí, khiến cho ở 8 giây bên trong lực công kích hoàn toàn biến mất. Kỹ năng đẳng cấp, ma cấp học tập đẳng cấp, 260 hạn định chức nghiệp, ma ngữ giả tuyệt đối khống chế, lấy tuyệt cường lực độ rũ xuống hàng quanh thân, đang giải phóng dưới hai cái khống chế kỹ năng lúc, có 100% tỷ lệ khống chế được bất luận cái gì mục tiêu. Kỹ năng đẳng cấp, ma cấp học tập đẳng cấp, 270 hạn định chức nghiệp, ma ngữ giả long phách. Sở kỳ hữu bị động, ở ngồi tới cự long dưới trạng thái, đề thăng cự long 80% lượng máu hạn mức cao nhất cùng 50% phòng ngự hạn mức cao nhất. Kỹ năng đẳng cấp, ma cấp học tập đẳng cấp, 270 hạn định chức nghiệp, ma ngữ giả hiện nay có dư tích thi khí, 251 trang bị giới thiệu, địa phách 6 trang, tam giới bên trong mạnh nhất đồ phòng ngự 6 trang một trong, duy nhất có thể cùng sánh vai chỉ có chủ thần chi khải cùng thiên hồn 6 trang. Bất quá. Bộ này trang bị cường đại cũng là bởi vì người mà dị, một khi bị sở hữu kiên cường dẻo dai chi tâm cùng ý chí sắt thép tuyệt cường dũng giả nắm trong tay bộ này trang bị, tiến hành đúc luyện, tất nhiên sẽ trở thành độc nhất vô nhị chiến ý, phản chi cũng thế. Địa phách sáo trang dựa vào hấp thu đến từ bất tử sinh vật cùng minh vực sinh vật trên người tích thi khí tới kích thích trưởng thành của mình, là một bộ có sinh mạng sáo trang. Địa phách rốt cục trưởng thành, hơn nữa trưởng thành tốc độ phi thường kinh người. Khiến cho người xem thế là đủ rồi. Mặt ngoài số liệu liền cao tới 450 vạn đôi công nhượng ta trước mắt năng lực công kích ước chừng so với người xuyên 280 cấp địa phách thời điểm cao hơn gấp đôi còn muốn quẹo vào, nhưng là đối với đồng nhất mục tiêu tạo thành thương tổn so với khi đó vượt ra khỏi 2 lần, một thì là bởi vì đây là số đếm, thêm được khá lớn, mà là bởi vì ma công ở khởi động tác dụng. Bởi vì ta hiện nay đang có công kích kỹ năng đều là ma hệ nguyên tố kỹ năng, một ngày thôi động đứng lên, cùng ma pháp kỹ năng là không có có khác biệt. Nói một câu tương đối ác ảo, ca là vật lý ma đạo sĩ. Hơn nữa, ta vật phòng cùng ma phòng đã hạc lập kích đàn, thậm chí ở ma long chi trụ thêm được dưới, ta ma phòng so với vật phòng càng cao. Ta cũng không keo kiệt, đem địa phách thuộc tính cho mọi người làm một cái cùng chung, mọi người xem thôi sau đó. Sĩ khí càng tăng lên, dù sao, ta cũng tốt, Phỉ Nhi cũng tốt, Tiểu Tĩnh, Độc Luyến Thu Vũ cũng được, chúng ta đều là trong liên minh công nhận tinh thần lãnh tụ, thực lực của chúng ta càng là cường đại, thì càng có thể bảo đảm chiến hữu của chúng ta toàn được nhậu nhẹ ăn ngon. Bất quá, kinh hỉ còn không chỉ như thế. Không lâu sau nhi võ thuật, không đợi tiểu tĩnh lọ dìn, thiên ngai dắt tay đã không biết từ đâu nhô ra, trong tay mang theo nhất kiện còn bốc hơi nóng trang bị, một bả hướng phía ta ném tới. Hai tem này toàn thân tản ra tử sắc cáng quang, là một kiện hiếm miếng lót vai, ta nhận được trong tay sau đó, cả người đều mục trường khẩu nốc, chuyện này nói dối miếng lót vai phẩm cấp, có 102 thần khí trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 280 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 700000 phòng ngự ma pháp lực, 300000 phụ gia điểm số, lực lượng 1800 mẫn tiệp 10000 thể chất 1800 trí lực 3000 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 40000 lực phòng ngự vật lý, 40000 phòng ngự ma pháp lực 200000 phòng ngự ma pháp lực 200000 phòng ngự ma pháp lực 200000 nguyên tố kỹ năng giảm tổn thương 10% để thăng người sử dụng 50% kỹ năng hiệu quả trang bị yêu cầu. Danh vọng 25 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 35 triệu điểm trở lên. Nhặt trói chặt, không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch. Trang bị giới thiệu, nói dối trong rừng rậm được thủ hộ giả sáp nhập vào chúc phúc lực lượng giáp vai, có người nói có thể cho người sử dụng nó mang đến cường đại sức phòng ngự. Giản dị tự nhiên rồi lại hết sức trang bị xa hoa, hiện nay, giảm miễn thuộc tính thần mã không phải phù vân, nhưng là một mặt truy cầu giảm miễn. Chủ cột phòng ngự giá trị quá thấp chiến sĩ, đặc biệt kỵ sĩ người chơi, đó chính là rác rưởi một viên, bởi vì làm ngươi vật phòng có thể được địch nhân diện tích lớn phá vỡ thời điểm, giảm miễn liền phù vân cũng không bằng, chỉ là đất mặt. Ái kém này vật phòng tổng giá trị 150 vạn, ma phòng tổng giá trị 90 vạn, tuyệt đối là kỵ sĩ yêu nhất, nếu như bắt được trên thị trường đi bán, thỏa thỏa có thể bán được 15 triệu trở lên. Ta tấm tắc nói, lão ca, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi, ngươi lại phế đi lão đại tinh thần chứ? Thiên nhai dắt tay cười cười, còn tốt, chỉ là người thủ hộ là một ăn mặc trọng giáp, da thô nhục dày tên, theo chân nó so tài 8 canh giờ, cuối cùng cũng đem hắn khuất phục. Ta cảm giác kích không nớt, lão ca, cái này ta thực sự được cho ngươi điểm thuyết pháp. Thiên nhai dắt tay nói, ngươi đừng như thế tục được chưa, ngươi biết, ta không thiếu tiền. Đang khi nói chuyện, tiểu tinh thượng tuyến, cười đã đi tới, nói rằng, Kaka, ta tự có phương pháp cảm ơn ông trời nhai lão ca, ngươi không cần bận tâm những thứ này, lao ra hỏa không thiếu tiền, hắn hiện tại chỉ thiếu một dạng đồ đạc, ta đang giúp hắn giải quyết. Ta cười nói cho ta nghe một chút, không cho phép ta có thể giúp cũng khó nói. Thiên ngai dắt tay nói, ngươi không giúp được gì, chuyện này lẳng lặng giúp ta vận tắc rất lâu rồi, còn kém 3 tháng, là có thể hoạt động được rồi. Cho nên mà, ngươi phát không hơn tay. Nghe được hắn vừa nói như thế, ta gật đầu, được rồi, lão ca, tình này phía sau tu bổ. Thiên ngai dắt tay ngược lại là thong thả, không cần bổ, sự kiện kia nếu như cuối cùng có thể đạt thành, so cái gì tới đều đáng giá. Tiểu tinh tử trong tay của ta nhận lấy miếng lót vai, đưa cho tiểu lạc tiêu tại chỗ mà bắt đầu cường hóa. Tiểu tinh hỏi, thiên ngai ca ca, ngươi cả đêm không ngủ đi? Thiên ngai dắt tay nói, không có, rạng sáng 2 giờ rưỡi ngủ. 7 giờ bắt đầu giường, hiện tại đã không mệt, tinh thần đây, đừng quên, ta trong ngăn kéo nhưng là phòng lấy tinh thần số 1. Phỉ Nhi lúc này cũng lên tuyến, nhanh chóng đi tới bên người chúng ta, yêu à, còn đỉnh náo nhiệt, đã xảy ra chuyện gì? Ta nói, 2 chuyện, 1 chuyện, vợ chết rồi, người thứ 2 sự tình, lẳng lặng miếng lót vai bị thiên nhai lão ca đánh tới, thiên à, nàng hồn gọp đủ. Phỉ Nhi sau khi nghe xong, cũng thay tiểu tĩnh vui vẻ, thật tốt quá. Cây ớt nhanh lên cường hóa, ta muốn nhìn tiểu tĩnh thiên hồn trưởng thành như thế nào. Tiểu lạc tiêu biểu tình có chút quỷ dị, sợ rằng sau khi xem xong, các ngươi trước phải xuất phát, ta phải có thể tốc độ nhanh nhất đi xem đi sư phụ của ta nơi đó. Ta không khỏi sững sờ, mông ca sở châu đại sư không phải ở thánh. Bờ Juno thành sao? Tiểu lạc tiêu lắc đầu, lão sư mất, không biết hắn đi cao y nào, hắn mới dùng tầm ngự cho ta phát tới tin tức, nói là tìm ta có việc. Làm cho ca ca ngươi lợi dụng trưởng khống lực tìm kiếm hắn vị trí. Bảo bối nói, không cần làm cho ca ca động thủ, ta đã biết hắn vị trí. Ta giật mình không nhỏ, hắn đi cao y na ho rồi hả? Đi làm cái gì? Tiểu lạt tiêu nói, ta cũng không biết. Bảo bối lại một lần nữa ngữ xuất kinh nhân, ta biết, đại sư dường như được rồi, ca ca, tâm ngữ đi. Bảo bối làm việc ngược lại là cực kỳ cẩn thận, rất nhanh thì tâm ngữ ta, ca ca, ta được đến 3 tin tức, dễ ở mới vừa giết chết gỡ nhục thân, ba ba liền gây pháp lực, đem gỡ linh hồn đánh hạ bọn họ hiện nay đang ở vị diện, cái kia linh hồn công bằng trôi giạt đến ma vũ đại lục Đông Hải khu vực, hiện tại đại sư chiếm được 3 thần dụ, đang chạy về bên kia. Ta trưởng khống lực cũng kéo dài tới đến đó một bên, khuôn mặt sắc chợt biến, phá hủy, hắn không đúng sẽ có nguy hiểm lúc này. Tiểu Lạc Tiêu đã cực kỳ tranh khí hoàn thành cường hóa công tác, đem miếng lót vai đưa cho Tiểu Tĩnh, Tĩnh tỷ tỷ, mau để cho trang bị thăng cấp, chúng ta đi tìm sư phụ ta đi. Tiểu Tĩnh chứng kiến ta thần tình có biến, nhanh lên lấy ra chúng ta thiên tân vạn khổ vì nàng siêu tập được trang bị, đi nhanh lên đi. Ngay một khắc này, thiên hồn lần nữa thức tỉnh rồi, trên người của nó ngưng tụ một tầng to lớn qua toàn, sinh ra sức hấp dẫn thật lớn. Nhất thời đem cái này 5 cái có 102 thần khí tất cả đều hút vào trong cơ thể trong lúc nhất thời, thiên hồn sáo trang bạo phát ra làm người ta khó tin lực lượng, phát ra điếc thai nổ vang, chu vi một mảnh chói mắt kim sắc bạo nổ lóe đi ra, chiếu hầu như một người đều không mở mắt ra được dựa vào cường đại trưởng khống lực. Ta thấy Tiểu Tĩnh, nàng lúc này, để cho ta càng thêm tâm động xem thủ phát không quảng cáo. Mời được mời chia sẻ.